Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3347, Lôi Vương, năm đó hỗn độn nữ ở Bảo Sơn cấm khu, phải đến một cái lôi truy, chỉ có điều cùng đạo lăng đoạt được cự phủ giống nhau, cùng thuộc về ở hỗn độn lôi truy một mạch bảo vật. Nhưng là hiện tại hỗn độn nữ nắm giữ lôi truy phát ra cảm ứng. Đây là bắt nguồn từ ở hỗn độn lôi truy cảm ứng. Nói cách khác hỗn độn lôi truy liền cất giấu cái này cổ xưa tiên động bên trong. Đạo lăng hai mắt hừng hực óng ánh. Thiên đế nhãn ở mở đóng. Nhìn chằm chằm cái này cổ xưa tiên động. Nó cực đoan bất phàm. Tiên động rủ xuống ngàn tỷ ánh chớp, vận chuyển này một cái lại một cái thô to hỗn độn chớp giật, đan dệt hỗn độn tiên ngân. Này cổ xưa tiên động quá không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ có thể tự tiện xông vào. Hỗn độn lôi truy, hỗn độn lôi truy xuất hiện. Hỗn thanh nhã trong nội vũ trụ xông vào một khẩu hỗn độn cổ thú. Nó phát ra kích động tiếng gào, là hỗn độn lôi truy. Ta cảm ứng được hỗn độn lôi truy khí thế. Ta cảm ứng được hỗn độn lôi truy khí thế. Đạo lăng bọn họ bị con này đột nhiên khoan ra hỗn độn cổ thú giật nảy mình. Này dĩ nhiên là một loại tuyệt tích thái cổ đại hung. Hỗn độn thú khởi nguyên quá kinh người, chính là hỗn độn cự đầu một mạch. Hỗn độn cự đầu chính là thập đại vô địch cự đầu hỗn độn thú. Đây là một loại trời sinh chí tôn sinh linh, mạnh mẽ khủng khiếp. Đại hắc bọn họ đều không nghĩ tới hỗn thanh nhã bên người vẫn còn có một đầu hỗn độn cổ thú. Hơi thở của nó phi thường khủng bố, tiềm năng có thể nói một đầu lại một đầu chân long đang phập phồng. Hỗn độn thú tao ngộ thương thế nghiêm trọng, đã tàn, đan đế liếc mắt là đã nhìn ra hỗn độn thú tình huống. Nó cố nhiên chiến lực sâu không lường được, nhưng là hắn từng tao ngộ phi thường thương thế nghiêm trọng. Nương theo nó một đời, hiện tại đều không thể chữa trị. Cuối cùng hỗn thanh nhã không có ẩn giấu hỗn độn thú lai lịch. Nó chính là hỗn độn cự đầu thân tử. Con trai duy nhất, thế nhưng ở cửu viễn niên đại hắn bị thương nặng, bệnh kín vẫn bản theo nó. Hiện tại hỗn độn thú trên căn bản không có thể động võ. Đây là cha ta mất trí cường thiên binh. Hỗn độn thú kích động như điên. Năm đó hỗn độn lôi truy chính là hỗn độn thú một mạch nắm giữ. Bị hỗn độn cự đầu nắm giữ một đời. Lưu lại hỗn độn thú một mạch khí thế. Nếu là nó có thể tới gần hỗn độn lôi truy, nói không chắc trực tiếp liền có thể mang đi tông này chí cường thiên binh. Chỉ bất quá bọn hắn càng đến gần tiên động, càng ngày càng cảm giác tiên động kinh người chỗ. Đan dệt một cái lại một cái hỗn độn chớp giật, tựa hồ có thể cắn giết chuẩn đế. Đây là một cái cự hung nơi, dễ dàng không thể tự tiện xông vào. Là bọn họ, cửu thế đế bọn họ ở đây, tiên động khí thế rốt cuộc quá mênh mông. Mặc dù là lục đại không thể nào tưởng tượng được cường giả ở đây chém giết, cũng không che được tiên động khí thế. Ngay ở đạo lăng bọn họ tới gần nơi này thời khắc, nhìn thấy phía trước địa vực hung hiểm đến cực điểm hình ảnh. Ngục vương cùng thiên tôn thương thế đều vô cùng nghiêm trọng. Thể xác rạn nứt, nội vũ trụ tựa hồ cũng bị xé ra. Chiến lực hao tổn to lớn, rất khó có sức tái chiến. Lúc trước bọn họ đi tới tạo hóa cổ lộ, liền gặp phải vô tận đại dương nộ cuốn hình ảnh. Bọn họ không cam lòng dai qua tạo hóa cổ lộ tạo hóa. Kết quả đạt thành thỏa thuận, liên thủ vượt qua vô tận đại dương. Thế nhưng này đại dương là cỡ nào kinh người, không có nắm giữ công cụ vượt biển tùy tiện vượt qua, sẽ tao ngộ bằng trời sát cục. đặc biệt là tiến vào Lôi Chi Thiên Vực thời điểm, năm đại chúa tể đều bị thương nặng, cặp bờ sau sống sót liền 20-30 vị, có thể toàn bộ đều trọng thương, sắp chết dãy giụa. Cửu Thế Đế bọn họ cũng không nghĩ tới, tiên đảo bên trong có sinh linh, thậm chí thiên tử cùng tiên đảo Lôi Vương tựa hồ cùng thuộc về một mạch. Dĩ nhiên liên thủ đánh lén bọn họ, Ngục Vương cùng Thiên Tôn kém chút nuốt hận. Hiện tại cục diện này có chút vượt qua đạo lăng dự liệu của bọn họ. Cửu Thế Đế liên thủ với Ma Thiên Giác, chỉ có điều rơi vào khổ chiến bên trong. Ầm ầm ầm, tựa hồ khủng bố chiến xa ầm ầm mà đến, tựa hồ cổ sử đi tới chiến xa, nghiền ép đại vũ trụ đều cộng hưởng theo. Này chiến xa mạnh đến mức không còn gì để nói, tỏa ra một cái lại một cái tiên đạo thiểm điện, tràn ngập vũ trụ vạn kiếp khủng bố khí thế, vạn kiếp lôi tinh, chiến xa quá khủng bố, để đại hắc bọn họ đều thất sắc. Chỉ có cái kia một đầu bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng hỗn độn thú trầm giọng nói, thật là bạo tay, đây là vạn kiếp lôi tinh. Giới tu luyện trên căn bản chưa từng xuất hiện, nhưng là dùng vạn kiếp lôi tinh đúc thành chiến gia. Thủ bút này quá to lớn, ầm ầm ầm, một khẩu đen sẫm đại kích đều bị cổ chiến gia nghiền ép rung động lên. Đây là cửu thế đại kích, này chính là cửu thế đế tế luyện cửu thế chí bảo. Coi như là sắc thường cũng nắm giữ vô lượng uy. Này cửu thế đại kích bị 9 loại hy thế tiên liêu rèn luyện mà thành, đủ để đối đầu vạn kiếp chiến xa. Cổ chiến xa bên trong ngồi xếp bằng một đầu sinh linh, cả người bị vô tận chớp giật vờn quanh, hắn tựa hồ ngồi xếp bằng ở vũ trụ vạn kiếp bên trên. Oai hùng bá tuyệt, đầu đầy mái tóc dài màu bạc khoác vai, hai mắt tựa hồ hai đại xưa nay lôi hải đang phập phồng. Nam tử này mạnh đến mức không còn gì để nói, đem cửu thế đế đều áp chế gắt gao trụ. Lôi Vương khí chất rất cao quý, cúi nhìn này chúng sinh, cao cao tại thượng, như là lôi con trai. Bất quá trong mắt của hắn không ngừng dò xét cửu thế đế tuyệt mỹ nhan dung. Tán dương, thật lâu không có gặp phải cái này kinh diễm nữ tử. Ngươi lưu tại Lôi Tiên đảo theo ta đi, tương lai ta trợ ngươi thành đế. Cửu thế đế như vậy kinh tài tuyệt diễm nữ tử, Lôi Vương loại người này đều đỏ mắt, coi là con mồi. Nếu không có ta trọng thương, ngươi đã sớm chết. Cửu thế đế đôi mắt đẹp lộ ra khủng bố sát quang, trong cơ thể cất giấu một đời lại một đời tiềm năng ở bạo phát. Sức chiến đấu của nàng có thể nói khủng bố. Cầm cửu thế đại kích, vung lên đi tới. Nhưng là cửu thế đế thương thế rất nghiêm trọng, bọn họ ở độ hải thời điểm tao ngộ to lớn hao tổn. Bằng không Ngục Vương cùng Thiên Tôn làm sao có khả năng tao ngộ như thế thương thế nghiêm trọng. Này cửu thế đế cùng Ma Thiên Giác đối lập ở khá hơn một chút, thế nhưng hao tổn cũng rất lớn, rất khó có tái chiến sức mạnh, vẫn ở khổ sở chống đỡ. Hy vọng Thiên Tôn cùng Ngục Vương có thể khôi phục một ít thực lực. Ha ha, Ma Thiên Giác, ngươi rất mạnh, đáng tiếc ngươi không được. Một phương khác, phảng phất chư thiên đại vũ trụ đang phập phồng, một cái chí cao vô thượng cái bóng đứng ở đại vũ trụ đỉnh, uy thế vũ trụ biển sao, nương theo lớn lao đạo âm, có thể nói chư thiên con trai đứng ở chỗ này, vô tận đại đạo nương theo thiên tử ở cộng hưởng. Thiên tử đỉnh đầu bình tĩnh một chiếc ấn lớn chuyển động lên thời khắc, vũ trụ biển sao đều đi theo xoay chuyển. Cái này tuyệt thế đại ấn uy năng quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, dễ như ăn cháo, có thể xoay chuyển vũ trụ tinh hà. Nếu không có ta trọng thương, sao lại bị ngươi áp chế lại? Ma Thiên Giác có hùng bá thiên hạ, giết khắp thiên hạ địch vô thượng hung uy. Hắn cầm một khẩu phương thiên họa kích, trong con ngươi tất cả đều là lạnh lẽo. Thiên tử xác thực mạnh hơn hắn, nhưng là phải trấn áp hắn căn bản không thể. Nhưng là bọn họ bốn vị đều bị thương nặng. Này Lôi Vương cùng thiên tử, nghĩ muốn giết bọn hắn toàn bộ, không muốn cùng bọn họ phí lời. Trước tiên chém xuống ba vị này, cướp đoạt chí cường huyết. Lôi Vương dục giả dục dịch, vạn kiếp chiến xa trong nháy mắt khủng bố lên. Này chiến xa sức mạnh có thể nói biến thái. Thời khắc này dĩ nhiên xúc động tiên động bên trong vườn quanh tầng tầng lớp lớp hỗn độn chớp giật. Bao phủ đi ra thời khắc, có thể nói vũ trụ ngày tận thế tới. Đây là thế không thể đỡ khủng bố uy năng. Cái kiếm mênh mông hỗn độn chớp giật chập trùng thời khắc. Để cửu thế đế cùng ma thiên giác miệng phun nghịch huyết. Bước chân đạp đạp lùi về sau. Gần bị hỗn độn chớp giật bị đánh bay ngang ra ngoài. Ầm ầm, thời khắc này, một khẩu trung từ trên trời giáng xuống, đại diện cho chư thiên vạn vực. Nó ư ầm ầm chuyển động, tạo ra một triệu dặm non sông. Chư thiên trung khủng bố tuyệt luân, rủ xuống đến vô cực tiên quang, khóa lại một cái hỗn độn chớp giật. Nó khủng bố tuyệt luân. Ầm ầm chuyển động thời khắc, đều bao phủ Lôi Vương cùng thiên tử, Ngục Vương cùng ma thiên giác đều bị chiếc chuông này bao phủ lại. Hết chương.